Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, ra khỏi thành đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không chiến. Tinh thần bị tổn thương, chiến, thương vong ắt sẽ gia tăng, bởi vì là không có một người dự liệu đến tình huống. Để cho Tần Thiên bọn họ đột nhiên thuộc về một loại hết sức tình cảnh lưỡng nan. Lý Tích lông mày hơi chăm chú. Lần này, oán hắn, mà lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được chung quanh mấy người đối với hắn trách cứ ánh mắt. Đặc biệt là Trình Giảo Kim. Bây giờ hận không thể trực tiếp biểu hiện ra đối với hắn Lý Tích biện pháp khinh thường. Tình huống rất không ổn. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú. Đột nhiên nhẹ giọng nói một câu, không biết cửu công chúa ở thành Trường An qua như thế nào. Một câu nói này nói thanh âm không lớn, chỉ có bên cạnh Lý Tích các người nghe được, mà bọn họ sau khi nghe được, đột nhiên thật giống như hiểu một điểm cái gì. Ngay sau đó, Lý Tích lại đột nhiên gia tăng thanh âm nói, hầu ra, nghe nói cửu công chúa có bầu, có phải là thật hay không? Lý Tích lời này mở miệng, Trình Giảo Kim các người sững sốt một chút, cửu công chúa lúc nào mang bầu, tại sao không có nghe nói? Bất quá, thấy Lý Tích không ngừng nháy nháy mắt, bọn họ lập tức lại công khai, cái này đều không phải là vì chọc giận La Bất Bình mà. Vậy La Bất Bình ban đầu tìm Tần Thiên phiền toái, cũng chỉ là bởi vì là Tần Thiên rất cửu công chúa truyền ra Si Căng Đan. Hiện nay bọn họ đem sự việc kéo đến cửu công chúa trên mình. Cũng không tin La Bất Bình không tức giận. Đây chính là hắn tẩu tử à. Sau đó liền trở thành Tần Thiên phu nhân. Cái biện pháp này có chút bỉ ổi. Cầm cửu công chúa làm chọc giận La Bất Bình. Nhưng lúc này loại chuyện này, bọn họ không có lựa chọn nào khác à. Mấy người rõ ràng sau đó lập tức cũng đều gia tăng thanh âm nói, ai nha, cửu công chúa mang bầu, chuyện tốt à, nhất định có thể cho tiểu thiên ngươi sinh cái thằng nhóc mập mạp. Đúng vậy, chính là, nhất định là thằng nhóc mập mạp, cửu công chúa tốt chịu phục, tần hầu gia ngươi cũng là tốt chịu phục à, hầu gia và cửu công chúa. Đây chính là ân ái đặc biệt. Toàn bộ thành Trường An người, ai không hâm mộ, đó còn cần phải nói. Hôm nay cửu công chúa có bầu, cái này sau này thì càng làm cho người hâm mộ. Cả đám vừa nói, Tần Thiên biểu hiện có chút ngại quá, có thể lại biểu hiện hết sức đắc ý, hết sức cao hứng, mượn chư vị chúc lành à. Cùng nhà ta cái thằng nhóc đó ra đời, đến lúc đó nhất định ở thành Trường An lớn bày tiệc rượu. Cửu công chúa nhưng mà chúng ta Tần gia công thần à, Tần Thiên cười nói. Những người khác sát theo liền lại nói, cũng không phải là, mới vừa gả cho ngươi mới thời gian bao lâu à, liền mang bầu, chuyện này, đáng ăn mừng, năm đó là thành huynh đệ, phương diện kia không được à, có thể cửu công chúa liền không thích hắn, căn bản cũng không có để cho hắn đụng, cái này hầu ra rõ ràng nhất. Rất đúng, mấy cái võ tướng và mưu sĩ đột nhiên thảo luận tới cái vấn đề này tới. Vốn là đứng ở trên cổng thành La Bất Bình còn rất lạnh yên tĩnh. Có thể một nghe được cái này, nhất thời nổi cơn giận dữ. Hắn cùng La Thành quan hệ rất tốt, cảm tình vậy rất sâu. Cửu công chúa năm đó chẳng qua là cùng Tần Thiên truyền ra một chút Si Căng Đan. Hắn cũng không chịu nổi. Hôm nay nghe được cửu công chúa lại là Tần Thiên sinh đứa trẻ. Còn nói bọn họ hai người như thế nào tốt. Còn nói đại ca hắn La Thành phương diện kia không được. Coi như hắn đã thập phần thành thục, hết sức lý trí, gặp phải loại chuyện này. Hắn vậy là không thể nhẫn nại. Bọn ngươi im miệng, đối với ta La Bất Bình, ra khỏi thành cùng bọn ngươi đánh một trận, mụ nội nó. La Bất Bình mắng liền một câu, ngay sau đó sai người mở cửa thành ra, dẫn hơn 20.000 binh mã liền ra khỏi thành. Cái thù này, hắn là nhất định phải báo. Hai quân đối trận, La Bất Bình nhìn Tần Thiên, mắng, đồ vô sỉ, cướp vợ người ta, bây giờ lại còn nói ra nói đến đây tới. Cửu công chúa đi theo ngươi, thật là mắt bị mù. Tần Thiên nhưng cũng không gấp, cười nói, cũng không phải, cũng không phải, cửu công chúa gả cho ta rất hạnh phúc, xí, tự tìm cái chết. Quát một tiếng, La Bất Bình sách giành được chiến. Bên này, Hồ Thập Bát phải ra tay. Tần Thiên nhưng là lắc đầu. Ta tới, dứt lời. Tần Thiên cưỡi ngựa tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền cùng La Bất Bình đánh. La Bất Bình La ra thương pháp lại tinh tiến không thiếu. Thực lực so với trước đó cường hãn rất nhiều. Bất quá, đối mặt Tần Thiên, hắn vẫn là lộ vẻ được yếu đi một ít. Hai người qua mấy chiêu sau đó, Tần Thiên phi thân nhảy lên, một cước đem La Bất Bình cho đá xuống ngựa đi. La Bất Bình trong lòng hơi chăm chú, ngay sau đó không làm chần chờ, phóng người lên ngựa liền chạy liền trở về. Giết, lão thù hận cũ, ngày hôm nay La Bất Bình muốn cùng tính một lượt. Hắn biết mình không phải là Tần Thiên đối thủ, nhưng hắn có Côn Lôn Nô vũ khí sắc bén như vậy. Hắn còn không có cảm giác được mình không đánh một trận có thể. Ra lệnh một tiếng, khều một cái Yến Vương binh mã liền hướng trước vọt tới. Tần Thiên bên này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nếu La Bất Bình ra khỏi thành, vậy nơi đó còn do phải hắn. Bắn, Tần Thiên quát một tiếng. Ngay sau đó, đại đường thần nỏ bắt đầu phát động. Mũi tên nhọn khều một cái tiếp theo khều một cái phóng tới. Trước mặt Yến Vương binh mã không hề thiếu cũng trúng tên. Bất quá, lúc này Yến Vương kỵ binh cũng đã tăng thêm tốc độ, hướng đường ra bên này đánh tới. Chỉ cần kỵ binh đánh tới, đường ra đại đường thần nỏ cũng chỉ mất đi hiệu quả. Bất quá, ngay tại kỵ binh giết lúc tới, mấy chục chiếc máy bắn đá từ trong quân đội sáng đi ra. Bắn, Tần Thiên lại là quát một tiếng. Ngay sau đó đá lớn phá không tới. Mũi tên nhọn đối với rất nhiều tướng sĩ là có hiệu quả. Bất quá bắn tới trên mặt cái gì địa phương tạm được. Một ít khôi giáp, mũi tên nhọn căn bản là bắn không ra. Mà đối với kỵ binh, mũi tên nhọn lại là không có bao nhiêu ưu thế. Tới một cái, tốc độ của kỵ binh mau. Thứ hai, mũi tên nhọn đối với kỵ binh mà nói quá yếu ít đi một chút. Trừ phi bắn tới không có khôi giáp địa phương, nhưng như vậy tỷ lệ quá thấp. Cho nên, đại đường thần nỏ mặc dù lợi hại, nhưng đối với kỵ binh mà nói tác dụng không lớn. Bất quá, máy bắn đá nhưng là không giống nhau. Đá rất nặng, chỉ cần đập chúng lập tức, con ngựa kia không chết cũng bị thương, cũng chỉ mất đi hiệu quả. Đá ùn ùn kéo đến tới, không thiếu Yến Vương kỵ binh không phải là bị đập chết, chính là bị đập xuống ngựa. Đội hình loạn lên, kỵ binh tự nhiên cũng chỉ mất đi trận hình sắc bén, khắp nơi tán loạn đứng lên. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên vẫy tay, ngay sau đó quân đường đã bắt đầu từ hai bên đối với Yến binh hình thành thế bao vây. Giết, vòng vây tạo thành sau đó, quân đường lập tức co rúm lại, bắt đầu đối với Yến binh tiến hành đánh sáp lá cà. La Bất Bình đứng trong quân đội, lúc này như cũ không có lộ ra nhiều ít thần sắc kinh hoàng. Bởi vì là hắn giác được binh mã của mình sức chiến đấu không hề so quân đường kém. Còn nữa chính là, hắn còn có Côn Lôn Nô, những người này nhất định sẽ làm cho quân đường thất kinh. Giết, La Bất Bình vậy cao giọng quát một tiếng. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn thân trước sĩ tốt, liền hướng quân đường đánh tới. Bảo Châu bên ngoài thành, giết hại nhất thời, một hồi xuân gió thổi tới, ngửi được không còn là mùi hoa, mà là từng cơn mùi máu tanh gay mũi. Giết, Tần Thiên đứng trong quân đội, nhìn La Bất Bình chừng liều chết xung phong, cũng không có cảm thấy biết bao khẩn trương. Cùng La Bất Bình thấy được đường đao lợi hại, hắn cũng biết ra khỏi thành đánh một trận là hắn cả đời này trong làm ra nhất hối hận một chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiensv.com/chéo-tuiensv-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tuiensv-nối-tian-gạch-nối-sai-gạch-nối-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.